À, bà không cần chờ cơm tôi đâu, tôi ăn ở bên ngoài là được rồi. Chu Hướng Thiên nói xong, vội vàng ở cửa phòng đi ra ngoài. Vợ của Chu Hướng Thiên ngồi trên ghế sơ lan, tạm thời bà ta chỉ có thể không đề cập tới chuyện của Chu Hân Minh, dự định chờ Chu Hướng Thiên xong xuôi công việc mới bàn luận về chuyện này. Trước khi Tùy Trường Hồng về tới phòng làm việc của mình, Chu Hướng Thiên đã chuẩn bị tốt bản thông báo đó cho Tùy Trường Hồng rồi. Tùy Trường Hồng xem đi xem lại hồi lâu, sau đó hỏi, Hướng Thiên, trên này viết tập đoàn IPA bị nghi ngờ khống chế kinh tế và thực hiện hoạt động gián điệp, đây là chuyện gì vậy? Thị trường, buổi chiều ngài không ở đây. Chu Hướng Thiên ngồi đối diện với Tùy Trường Hồng, nói, chuyện này ảnh hưởng rất lớn, ngay cả đài CCTV cũng đưa tin, hơn nữa chiều nay còn có một buổi họp báo. Chu Hướng Thiên kể lại một lần những gì ông ta biết cho Tùy Trường Hồng. Tùy Trường Hồng nghe liền hít vào một luồng hơi lạnh, ông ta tựa người vào lưng ghế, nhíu mày. Tùy Trường Hồng vốn đang hy vọng chuyện này còn có cơ hội để xoay chuyển. Bây giờ xem ra, chuyện này không chỉ có không có cơ hội xoay chuyển, thậm chí không chừng mình sẽ bị liên lụy vào trong đó. Hướng Thiên, vậy bên ủy ban thành phố gọi điện sang cũng không nói gì thêm, chỉ bảo là sang dự cuộc họp của thường ủy ban thành phố thôi sao? Tùy Trường Hồng hỏi thêm một câu. Chu Hướng Thiên gật đầu, nói, thị trưởng, trong điện thoại đúng là chỉ nói chuyện này. Vậy thì là nhỉ? Tùy Trường Hồng nói, theo lý thuyết loại chuyện này hẳn phải do tôi bố trí. Bí thư Điền mới nhậm chức sao lại quản chuyện này nhỉ? Thị trưởng, chuyện này có lẽ liên quan đến nguyên bí thư thị ủy. Chu Hướng Thiên nói, trước đây bí thư Chu không phải là chuyện gì cũng muốn quản sao? Tôi đoán lần này, tân nhậm bí thư Điền của chúng ta cũng muốn làm như vậy. Ừ, Tùy Trường Hồng gật đầu, ông ta thở dài, nói, lão Chu, tôi ở thành phố Vọng Hải không có người thân tín nào, chỉ có mình anh là thân tín của tôi nói thật cho anh biết nhé, tôi làm cái chức thị trưởng này cũng không dễ dàng đâu, người ta không chịu nghe lời tôi. Trước đây có bí thư Chu, vốn trông cậy vào việc bí thư Chu rời đi, tôi có thể quản chuyện của chính phủ, kết quả lại có thêm một cái bí thư Điền. Từ tình thế này mà xem, tay bí thư Điền này cũng chuẩn bị học theo bí thư Chu rồi, cũng định quản chuyện của chính quyền thành phố rồi. Thị trưởng Tùy, tôi thấy ngài cũng không cần sốt ruột, dù sao thì ngài cũng là thị trưởng, chuyện của bên hành chính phải do ngài quản lý. Chu Hướng Thiên nói, hy vọng là như vậy. Tùy Trường Hồng lại thở dài, ông ta chỉnh lý lại số tài liệu trên bàn làm việc. Sau đó nói với Chu Hướng Thiên, lão Chu, anh trở về đi, tôi đến chỗ ủy ban thành phố. Lúc Tùy Trường Hồng tới ủy ban thành phố thì các thường ủy ban thành phố bao gồm cả Điền Vi Dân đều đã tới rồi, ngay cả Chu Hồng Sâm cũng đã có mặt. Lúc này Chu Hồng Sâm đang nói chuyện với Điền Vi Dân, sau ngày 15, Chu Hồng Sâm sẽ đến tỉnh thành đảm nhiệm chức vị thị trưởng. Cuộc họp thường ủy thành phố lần này rất quan trọng. Điền Vi Dân kiên quyết mời Chu Hồng Sâm ra mặt, mục đích chủ yếu là muốn mượn thế lực của Chu Hồng Sâm để chèn ép Tùy Trường Hồng. Điền Vi Dân cũng là tay già đời trong chốn quan trường, ông ta và Chu Hồng Sâm đều giống nhau, đều thuộc về loại không có chỗ dựa. Nhớ khi xưa ông ta bị điều khỏi thành phố Vọng Hải là bởi vì không có hậu trường nên mới bị điều đi. Mà Chu Hồng Sâm trước kia cũng là như vậy, chỉ là Chu Hồng Sâm có một cô con gái tốt. Ông xã Chu Hân Minh lại chính là Diệp Lăng Phi. Có cây đại thủ cuồng phong xô không đổ như Diệp Lăng Phi. Chu Hồng Sâm nếu không quật khởi, vậy thì không thể nói gì được nữa rồi. Đương nhiên, tới bây giờ, Chu Hồng Sâm cũng không biết được hậu trường của con rể mình cứng đến mức nào. Ông ta chỉ là chàng con rể này rất có bối cảnh, chỉ cần biết chuyện ấy, như vậy đủ rồi. Điền Vi Dân và Chu Hồng Sâm bây giờ không giống nhau nữa. Khi xưa Điền Vi Dân là thị trưởng, Chu Hồng Sâm chỉ là một phó thị trưởng thôi, bây giờ có thể nói là phong luân thủy chuyển. Chu Hồng Sâm sắp đến tỉnh thành làm thị trưởng, có thêm danh hiệu thường ủy tỉnh ủy, cái này cũng không phải một cái chức suông a. Dù sao thì những lãnh đạo bây giờ của thành phố Vọng Hải đều là người của Chu Hồng Sâm, Thường ủy ủy ban ngoại trừ thị trưởng và một chính ủy quân khu không phải là người của Chu Hồng Sâm. Những người còn lại có lẽ đều là vây cánh của Chu Hồng Sâm. Điển Vi Dân vì thấy được điểm ấy, mới muốn trước khi đến tỉnh thành mời Chu Hồng Sâm dự cuộc họp thường ủy này. Chính là muốn hung hăng chèn ép Tùy Trường Hồng trong cuộc họp này. Điển Vi Dân không chắc lắm, vị chính ủy của quân khu kia cũng có thể là người của Chu Hồng Sâm. Bởi vì quan hệ của Diệp Lăng Phi, Chu Hồng Sâm không thể nghi ngờ cũng nhận được sự ủng hộ của bên quân đội. Chờ Tùy Trường Hồng đến, Điển Vi Dân mới bắt đầu cuộc họp. Ông ta đề cập lại một lần về thông báo của cấp trên gửi xuống, hỏi ý kiến của các thường ủy ở đây. Thật ra thì, chuyện này đã sớm được định rồi, có ý kiến gì có thể nói chứ? Khó có người nào ngốc đến độ phản đối tập đoàn IPA rời khỏi thành phố Vọng Hải. Đến cả Tùy Trường Hồng cũng không ngốc đến mức đó. Tùy Trường Hồng không nói gì, Điển Vi Dân thấy không có ai biểu phát ý kiến, ông ta quay sang chỗ Tùy Trường Hồng, nói: "Phó Bí thư Tùy, ông phát biểu ý kiến đi." Tùy Trường Hồng là Phó Bí thư Thị ủy kiêm thị trưởng, Điển Vi Dân gọi Tùy Trường Hồng là Phó Bí thư Thị ủy cũng không có vấn đề gì. Tùy Trường Hồng cũng không muốn phát biểu ý kiến gì, tập đoàn IPA kia là do ông ta tiến cử. Hơn nữa lúc Đới Vinh Cẩm vừa tới thành phố Vọng Hải, Tùy Trường Hồng đã gặp mặt Đới Vinh Cẩm, dù sao thì ông ta đã có một buổi diễn thuyết hùng hồn, công khai muốn toàn lực ủng hộ tập đoàn IPA đầu tư vào thành phố Vọng Hải. Bây giờ thì hay rồi, tập đoàn IPA đó bị nghi ngờ muốn khống chế kinh tế cùng với thực hiện hành vi gián điệp. Hiện giờ Tùy Trường Hồng ước gì có thể phủi sạch quan hệ với tập đoàn IPA càng nhanh càng tốt. Nhưng nghe Điển Vi Dân yêu cầu mình phát biểu ý kiến, Tùy Trường Hồng cũng không thể cự tuyệt. Ông ta háng giọng nói: "Theo ý tôi thì chuyện này, chúng ta hẳn phải mau chóng trục xuất tập đoàn IPA ra khỏi thành phố Vọng Hải. Không thể kéo dài được nữa, tốt nhất là có thể giải quyết xong chuyện này trong vòng một tuần." "Một tuần ư?" Điển Vi Dân nhìn Tùy Trường Hồng, nói: "Một tuần có phải là quá dài không? Trên thông báo cấp trên còn yêu cầu chúng ta phải hoàn thành chuyện này trong vòng 4 ngày đó." "Phó Bí thư Tùy, có phải là ông cho rằng chuyện này khó khăn với ông không?" "Bí thư Điền, ông nói vậy là có ý gì?" Tùy Trường Hồng nghe Điển Vi Dân hỏi mình như vậy, ông ta nhìn Điển Vi Dân, nói: "Tôi đây là lo lắng mọi mặt. Không thể đơn giản mà nghe theo cấp trên yêu cầu xử lý trong 4 ngày là 4 ngày sẽ xong được. Theo ý tôi thì 4 ngày không đủ, chỉ ít phải 1 tuần." Điển Vi Dân nghe Tùy Trường Hồng nói như vậy, sắc mặt ông ta trở nên rất khó coi, vỗ mạnh xuống bàn, nói: "Phó Bí thư Tùy, chuyện đã đến nước này rồi, ông còn muốn kéo thành 1 tuần. Lẽ nào ông muốn để toàn bộ chính quyền thành phố Vọng Hải chúng ta bị mất ghế hết sao? Thực sự là hồ đồ." "Phó Bí thư Tùy, rốt cuộc ông nghĩ thế nào đây? Nếu như ông thấy khó khăn, vậy chuyện này để tôi quản." Điển Vi Dân vừa nói vừa quay sang chỗ các thường ủy khác, hỏi: "Trong 4 ngày xử lý xong mọi chuyện cần thiết của tập đoàn IPA, có vấn đề gì không?" Uy lực của cái vỗ bàn vừa rồi của Điển Vi Dân cũng không nhỏ. Lúc đó trong lòng những người này cũng âm thầm lấy làm kinh hãi. Ngoại trừ tay chính ủy quân khu ra, những người khác đều do Điển Vi Dân trực tiếp lãnh đạo. Huống hồ những người này vừa thấy Chu Hồng Sâm ngồi ở chỗ này, trong lòng đã rõ ràng chuyện gì xảy ra rồi. Điển Vi Dân thấy không ai nói gì, ông ta sắc mặt âm trầm, nói: "Nếu tất cả mọi người không có ý kiến gì, vậy thì cứ quyết định vậy đi. Trong vòng 4 ngày xử lý triệt để mọi chuyện của tập đoàn IPA. Nếu như ban ngành nào làm lỡ chuyện, vậy thì người phụ trách ban ngành đó trực tiếp từ chức. Không cần tôi tự yêu cầu từ chức, phải chủ động từ chức." "Bí thư Điền, như vậy có phải là hơi gượng ép không?" Tùy Trường Hồng cảm thấy hơi mất mặt. Tốt xấu gì ông ta cũng là phó bí thư thị ủy, thị trường thành phố Vọng Hải. Sao có thể để Điền Vi Dân khiển trách như vậy? Ngay lúc Tùy Trường Hồng vừa nói ra câu đó, chợt nghe thấy Điền Vi Dân nói: "Phó bí thư Tùy, thiếu chút nữa tôi quên mất một việc, tôi vừa nhận được thông báo của cấp trên, phải nghiêm túc điều tra những người." Chương 1036, con sẽ không để cha khó xử. Điển Vi Dân nhìn Tùy Trường Hồng, nói, lần này tập đoàn IPA ảnh hưởng rất lớn, tỉnh ủy đã ra thông báo, yêu cầu chúng ta xử lý những người có trách nhiệm liên quan. Tôi cho rằng trong chuyện này cục chiêu thương của thành phố không thể chối bỏ trách nhiệm. Phó thị trưởng Vu là người phụ trách cục chiêu thương, không thể chối bỏ quan hệ trực tiếp với sự quản lý của ông ta. Phó bí thư Tùy, ông thấy thế nào? Tùy Trường Hồng nhìn thoáng qua Điền Vi Dân, nói, bí thư Điền, nếu chúng ta đã đến dự cuộc họp của các thường ủy thì không nên do một mình tôi nói. Các thường ủy khác cũng có thể lên tiếng mà. Phó thị trưởng Vu là phó thị trưởng có quan hệ gần gũi nhất với Tùy Trường Hồng vào lúc này. So sánh thái độ của những phó thị trưởng khác với thị trưởng Tùy Trường Hồng, phó thị trưởng Vu chính là người ủng hộ Tùy Trường Hồng nhất. Đương nhiên, chuyện đó có liên quan đến vị trí của phó thị trưởng Vu. Các phó thị trưởng khác đều có mác thường ủy ban thành phố, chỉ có một mình ông ta không ở trong ủy ban, chỉ là một phó thị trưởng mà thôi. Điền Vi Dân chĩa mũi dùi về phía phó thị trưởng Vu, ở chỗ này Tùy Trường Hồng muốn che chở cũng là hữu tâm vô lực. Sức nặng trong lời nói của ông ta ở thường ủy ban thành phố lại không đủ, vài viên thường ủy ban thành phố không chịu nghe lời ông ta. Tùy Trường Hồng đơn giản định ném vấn đề này đi, đương nhiên, Tùy Trường Hồng không thể tuyệt không che chở. Sau khi ông ta nói xong câu gió, lại bổ sung thêm một câu, căn cứ những gì được biết, trước kia phó thị trưởng Vu không tham dự vào công tác chiêu thương của tập đoàn IPA. Tôi đã có sự sắp xếp khác với ông ấy, đề nghị các vị ủy viên lúc phát biểu thì nhất định phải suy nghĩ chu đáo, không thể làm liên lụy tới các đồng chí vô tội. Điều chúng ta hướng đến là sự cầu thị chứ không phải là khi có chuyện thì tìm một ai đó gánh chịu trách nhiệm là vô sự. Tùy Trường Hồng vừa nói xong những lời này, chợt nghe thấy Điền Vi Dân nói, tôi nghĩ phó bí thư tỉnh ủy yêu cầu chúng ta không chỉ xử lý những người có liên quan, ngay cả phó bí thư Tùy là thị trưởng cũng phải chịu trách nhiệm tương ứng. Về phần xử phạt thế nào, đó là chuyện của bộ tổ chức tỉnh ủy rồi. Sở dĩ tôi muốn mở cuộc họp thường ủy ban thành phố là vì muốn mau chóng xử lý xong chuyện này, không cần chờ người của bộ tổ chức tỉnh ủy xuống điều tra, đến lúc đã xảy ra chuyện, lúc đó có người xui xẻo rồi, đừng trách bí thư thị ủy tôi không muốn hỗ trợ, mà là tôi đã sớm nghĩ cách giúp, nhưng có người không cảm kích. Trước đây tôi cũng nói qua rồi, chuyện này rất nghiêm trọng, nói không chừng cả chính quyền thành phố Vọng Hải chúng ta đều sẽ bị liên lụy. Nhìn từ tình hình bây giờ, cái bí thư thị ủy như tôi chưa biết chừng cũng bị xử phạt. Tôi hy vọng mọi người hiểu. Điền Vi Dân vừa nói xong mấy câu đó, Tùy Trường Hồng giống như là nuốt chừng một quả trứng vịt vậy, há miệng ra mà không nói được câu nào. Ông ta cũng không ngờ sự tình lại nghiêm trọng đến mức như vậy. Tỉnh ủy lại còn chỉ đích danh xử phạt cả thị trường. Trước đây nào có nghe nói qua chuyện này. Thư ký Ủy ban Thanh tra Kỷ luật của thành phố nói, tôi cho rằng chuyện này phải điều tra thật nghiêm, chủ yếu là những người liên quan trong đó có tham ô hối lộ hay không. Nếu như tập đoàn IPA bị tình nghi làm gián điệp, khống chế kinh tế, vậy lúc đầu sao người trong bộ máy hành chính lại xét duyệt cho qua? Vì sao lại không có người nói ra mấy vấn đề này? Tôi cho rằng trong đó cũng liên quan đến vấn đề đảng viên của chúng ta. Bí thư Điền, ông thấy Ủy ban Kỷ luật Thanh tra thành phố chúng tôi có nên tham gia vào việc này không? Đương nhiên là có. Điền Vi Dân nói rất chắc chắn. Hơn nữa còn phải lập tức tiến hành. Chúng ta không thể chờ có người tố cáo mới điều tra. Bản thân Ủy ban Kỷ luật nên làm chuyện này. Ủy ban Kỷ luật thành phố Vọng Hải chúng ta phải điều tra chuyện tham ô của quan chứ. Không thể chờ có người tố cáo. Những nhân viên Ủy ban Kỷ luật mới đi điều tra. Tôi sẽ lập tức phái người đi điều tra. Thư ký Ủy ban Kỷ luật Thanh tra thành phố lập tức tỏ thái độ. Tùy Trường Hồng vừa nghe vậy, trong lòng biết lần này nếu như mình không tỏ thái độ, nói không chừng những người này sẽ thực sự đẩy mình ra làm kẻ chết thay. Trong chốn quan trường, loại chuyện này là bình thường. Bản thân mình là thị trưởng, lần này xảy ra chuyện quả là mình khó thoát khỏi có liên can. Quan trọng nhất là mình còn công khai tiếp xúc với đới Vinh Cẩm của tập đoàn IPA. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Lúc này Tùy Trường Hồng xoay chuyển ý nghĩ, nói, tôi thấy chuyện này phải điều tra thêm. Bất kể thế nào phó thị trưởng Vu cũng phải chịu trách nhiệm. Cục Chiêu Thương xảy ra chuyện, ông ta cũng khó có thể chối bỏ trách nhiệm. Tôi là thị trưởng cũng sẽ chịu trách nhiệm. Chỉ là bây giờ tôi muốn mau chóng xử lý xong chuyện này. Những người khác cũng lúc tục lên tiếng. Điền Vi Dân nghe xong, gật đầu, nói, nếu đã như vậy, chúng ta lập tức chấp hành. Người của Ủy ban Kỷ luật Thanh tra thành phố cũng tham dự, điều tra xem chuyện này có các giao dịch chuyển tiền nào không. Bên chính quyền thành phố cũng cần mau chóng xử lý chuyện của tập đoàn IPA. Tôi chỉ muốn nói một câu, trong vòng 4 ngày, ban ngành nào không xử lý tốt, vậy người phụ trách của ban ngành đó hãy tự động từ chức. Sau khi cuộc họp thường ủy ban thành phố kết thúc, Điền Vi Dân và Chu Hồng Sâm ngồi trong phòng hội nghị. Chu Hồng Sâm cười nói, lão lãnh đạo, vừa rồi ông nói thực sự quá tốt. Lúc tôi đảm nhiệm chức bí thư thị ủy thì cũng không có sự quyết đoán này như lão lãnh đạo. Điền Vi Dân cười nói, lão Chu, tôi cũng dựa vào thế của ông thôi. Cũng là bí thư thị ủy ông để lại chỗ tốt cho tôi. Bằng không, tôi là một người ngoại lai. Ai sẽ nghe tôi chứ? Lão lãnh đạo, lời này của ông không đúng rồi. Chu Hồng Sâm nói, khi xưa ông cũng là thị trưởng thành phố Vọng Hải. Rất nhiều người ở đây chính là người của ông. Bọn họ có nể mặt tôi đâu, rõ ràng là nể mặt lão lãnh đạo. Điền Vi Dân vỗ vỗ vai Chu Hồng Sâm, nói, lão Chu, ông đừng nói những lời này với tôi, trong lòng tôi biết mà. À, chừng nào thì ông lên tỉnh thành vậy? Chắc tầm sau ngày 15, Chu Hồng Sâm nói, mấy ngày nay tôi và lão lãnh đạo đi gặp gỡ mọi người, bây giờ cũng đã quen biết cả rồi, tôi cũng không đến thị ủy nữa, ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày, chuẩn bị đến tỉnh thành thôi. Ừ, lão Chu, tôi tin rằng với năng lực của ông rất nhanh sẽ thăng chức. Điền Vi Dân nói, đến lúc đó ông cần chiếu cố thành phố Vọng Hải này nhiều hơn đó. Lão lãnh đạo, xem ông nói kìa. Chu Hồng Sâm cười cười, ông ta nhìn đồng hồ đeo tay, nói, lão lãnh đạo, tôi không nói nhiều nữa, tôi về trước đây, nếu như ông có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi. Ừ, được rồi. Điền Vi Dân gật đầu. Điền Vi Dân và Chu Hồng Sâm vừa mới đi ra khỏi phòng nọp, thư ký Ủy ban Kỷ luật Thanh tra thành phố đã đi tới. Ông ta thấy Điền Vi Dân và Chu Hồng Sâm đều ở đây. Thư ký Ủy ban Kỷ luật Thanh tra thành phố vội vàng bước nhanh tới chỗ 2 người, thấp giọng nói, bên tôi có chút việc muốn báo với 2 vị lãnh đạo. Chu Hồng Sâm cười nói, bây giờ tôi không phải là lãnh đạo của ông nữa rồi, ông có chuyện gì thì cứ hội báo với bí thư Điền đi, tôi không quấy rầy 2 người bàn việc nữa, tôi đi trước. Chu Hồng Sâm cất bước chuẩn bị đi, lại nghe thấy viên thư ký Ủy ban Kỷ luật Thanh tra thành phố nói, bí thư Chu, chuyện này có thể có chút quan hệ với ông đấy. Chu Hồng Sâm vừa nghe vậy, dừng bước. Ông ta liếc nhìn Điền Vi Dân, nói, nếu nói như vậy tôi sẽ chờ một lát. Điền Vi Dân và Chu Hồng Sâm lại quay trở lại phòng họp. Thư ký Ủy ban Kỷ luật Thanh tra thành phố cũng đi vào theo. Ông ta từ trên người lấy ra một thư tố giác, đặt trước mặt Điền Vi Dân và Chu Hồng Sâm, nói, đây là một bức thư tố cáo nêu rõ bị cáo, người tố cáo là nhà báo Vương Thần của Nhật báo Vọng Hải. À, chính là người đã viết bài báo xã hội đen và cảnh sát hình sự cấu kết đấy. Thật không ngờ hắn lại tới tố cáo ở Ủy ban Kỷ luật. Thư tố giác này ngoài tôi ra không còn ai xem qua. Mời 2 vị lãnh đạo xem. Điền Vi Dân nhìn thoáng qua thư tố cáo đặt trước mặt mình. Ông ta đẩy bản tố cáo đến trước mặt Chu Hồng Sâm trước mặt, nói, lão Chu, tin tức hôm đó ông và tôi đã xem rồi. Cái này tố cáo ai không cần tôi nói. Chuyện này ông giải quyết đi. Dù sao ông còn chưa rời khỏi thành phố Vọng Hải. Bí thư thị ủy như tôi không nên nhúng tay vào thì tốt hơn. Điền Vi Dân nói đứng dậy, nói với viên thư ký Ủy ban Kỷ luật Thanh tra thành phố, tôi đi trước. Chuyện này nghe theo sự sắp đặt của lão Chu, hiểu chưa? Dạ, bí thư Điền, tôi hiểu. Điền Vi Dân rời khỏi phòng họp. Chu Hồng Sâm không lập tức mở bức thư tố giác mà tìm thuốc lá. Viên thư ký Ủy ban Kỷ luật Thanh tra thành phố thấy vậy vội vàng lấy một điếu thuốc của mình, đưa cho Chu Hồng Sâm. Điền Vi Dân vừa đi, ông ta không còn phải cố kỵ gì nữa, ngồi xuống bên cạnh Chu Hồng Sâm, thấp giọng nói: "Bí thư Chu, tôi đã xem qua, bên trong có một số bức ảnh và một bản tố giác ký tên Vương Thần, nói nghi ngờ Diệp Lăng Phi và Phó Đại đội trưởng Đại đội Cảnh sát Hình sự cấu kết với nhau. Diệp Lăng Phi là lão đại xã hội đen ở thành phố Vọng Hải, hơn nữa còn bắt cóc một người nước ngoài." Chu Hồng Sâm châm thuốc, sau đó mới mở phong thư, lấy ra một số ảnh chụp ở bên trong. Ông ta xem mấy tấm ảnh xong, lại mở bức thư tố cáo ra, nhìn lướt qua một phen, sau đó để phong thư lên mặt bàn, hút thuốc, trầm ngâm không nói. "Bí thư Chu, ngài thấy chuyện này thế nào?" Viên thư ký Ủy ban Kỷ luật Thanh tra thành phố chính là nhân viên cũ của Chu Hồng Sâm, tận mắt thấy Chu Hồng Sâm từng bước đi lên chức bí thư thị ủy thành phố Vọng Hải. Ông ta cũng biết về một số tin tức trong đó, ví dụ như là quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Chu Hồng Sâm. Năm đó, Chu Hồng Sâm dưới sự giúp đỡ to lớn của Diệp Lăng Phi mới có thể thoát khỏi lao ngục tai ương, từ đó thuận lợi lên làm bí thư thị ủy. Chu Hồng Sâm nhìn thoáng qua bộ hạ cũ của mình, chậm rãi nói: "Chuyện này không có khả năng. Tôi hiểu rất rõ Tiểu Diệp, cậu ấy không cần phải làm như vậy." "Bí thư Chu, vậy tôi đây sẽ không xử lý nữa, coi như chưa nhận được bức thư tố giác này." Chu Hồng Sâm lắc đầu, nói: "Đó không phải là biện pháp xử lý chuyện này. Tên nhà báo Vương Thần kia đâu thể có lá gan lớn như vậy, lại dám tố giác thẳng tên. Ông đã nghĩ qua chưa, Ủy ban thành phố và chính quyền thành phố gây áp lực cực lớn lên Nhật báo Vọng Hải. Ngay cả tổng biên tập của Nhật báo Vọng Hải còn phải đứng ra thanh minh xin lỗi. Đồng thời tên nhà báo Vương Thần này đã bị tòa soạn báo sa thải rồi. Theo ý tôi, nếu như tên nhà báo đó chỉ cần là một người hơi bình thường một chút, có lẽ đã sớm im hơi lặng tiếng trốn đi rồi. Nhưng thật không ngờ, hắn còn dám chủ động nhảy ra, hơn nữa còn tố cáo thẳng tên, chuyện này có vấn đề, hắn sao có thể lớn mật như vậy? Theo tôi thì phía sau có người ủng hộ hắn." "Ủng hộ hắn ư?" Viên thư ký Ủy ban Kỷ luật Thanh tra thành phố kia tỏ ra sửng sốt, nhìn Chu Hồng Sâm, nói: "Bí thư Chu, ông hoài nghi là ai?" "Cái này thì khó mà nói được." Chu Hồng Sâm hút xong hai điếu, rủi thuốc vào trong gạt tàn, nói: "Có một số người không thích tôi, dù tôi đã rời khỏi thành phố Vọng Hải, có một số người cũng hy vọng tôi rơi đài. Ông là nhân viên cũ của tôi, hẳn là hiểu rõ ý tôi. Nếu như tôi ngã, các ông cũng khó tránh khỏi bị liên lụy, đến lúc đó sẽ có một đống người mất ghế. Tôi thấy chuyện này 80-90% là hướng về phía tôi. Thế này đi, ông cầm cái thư tố giác này về, tạm thời đừng hành động. Xem có người nào đến Ủy ban Kỷ luật không, tôi tin rằng ông hiểu." Chu Hồng Sâm nói như vậy đã rất tường minh, viên thư ký Ủy ban Kỷ luật Thanh tra thành phố sao lại không hiểu chứ? Ông ta nghe Chu Hồng Sâm nói như vậy, cảm thấy chuyện này cũng liên quan đến mình, đâu còn dám khinh thường, vội vã gật đầu, nói: "Vâng, tôi biết phải làm thế nào." Chu Hồng Sâm ngồi một mình trong phòng hội nghị, ông ta cau mày, suy nghĩ một hồi, cuối cùng Chu Hồng Sâm lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Lăng Phi. Lúc này Diệp Lăng Phi vừa cùng Bạch Tình Đình, Vu Tiêu Tiếu ăn cơm ở bên ngoài xong. Ba người đang thương lượng xem nên đến đâu chơi. Ngay lúc này Diệp Lăng Phi nhận được cuộc điện thoại của Chu Hồng Sâm. Diệp Lăng Phi giao chìa khóa xe cho Bạch Tình Đình, để Bạch Tình Đình lên xe, hắn thì nhận điện thoại. "Nhạc phụ đại nhân, có chuyện gì sao?" Diệp Lăng Phi hỏi. "Tiểu Diệp, cha có chút chuyện muốn nói với con." Chu Hồng Sâm rất nghiêm túc nói. "Con nói thật cho cha biết. Tin tức đăng trên Nhật báo Vọng Hải hôm đó về chuyện có liên quan với con có đúng sự thật hay không?" "Nhạc phụ, sao cha lại hỏi con chuyện này?" Diệp Lăng Phi nói. "Con cảm thấy hơi kỳ lạ. Tiểu Diệp, con trả lời cha đã, sau đó cha có chuyện muốn nói với con." Chu Hồng Sâm nói. "Là chuyện có liên quan đến con. Chỉ là hãy nói chuyện kia trước đã. Cha muốn biết rốt cuộc bài báo đó viết có đúng thực sự hay không?" Diệp Lăng Phi khẽ cười nói, "Nhạc phụ đại nhân, cha cho rằng con cần phải làm như vậy sao? Cấu kết với cảnh sát, à mà Hân Minh là phó cục trưởng cục công an." "Nhạc phụ đại nhân, không lẽ chuyện này cha còn không hiểu rõ bằng con? Tiểu Diệp, cha nói thật cho con biết, tên nhà báo tên là Vương Thần chiều hôm nay đến Ủy ban Kỷ luật thành phố tố cáo con. Tuy con không phải quan chức chính phủ, nhưng viên cảnh sát hình sự kia lại là người thuộc chính quyền. Chỉ là, cha cảm thấy hơi ngạc nhiên, tên nhà báo kia lấy đâu ra lá gan đến tố cáo ở Ủy ban Kỷ luật thanh tra thành phố. Cha hoài nghi phía sau có người đang sai sự tên nhà báo kia cố ý muốn làm lớn chuyện. Diệp Lăng Phi nghe Chu Hồng Sâm nói như vậy, nụ cười trên mặt biến mất, một tay cầm điện thoại, tay kia lấy ra một điếu thuốc. Diệp Lăng Phi và Chu Hồng Sâm cùng nghĩ như nhau. Chu Hồng Sâm lo lắng có người ở phía sau sai sự. Diệp Lăng Phi cũng nghĩ tới điểm ấy. Theo cái nhìn của Diệp Lăng Phi, tên nhà báo tên Vương Thần kia quả là to gan lớn mật, dám đến tố cáo mình ở Ủy ban Kỷ luật. Nếu như trước kia Vương Thần viết tin tức bịa đặt là vì muốn nổi danh, vậy lần này Vương Thần đến Ủy ban Kỷ luật thành phố để tố cáo mình không phải là để nổi tiếng nữa, hoàn toàn là muốn làm lớn chuyện này. Phải biết rằng Diệp Lăng Phi phải là người trong chính phủ, căn bản là không cần đến Ủy ban Kỷ luật thanh tra thành phố để mà tố cáo. Theo Diệp Lăng Phi thì sở dĩ Vương Thần làm như vậy, nhất định phía sau có người sai sử. Nhạc phụ, cha tính làm sao bây giờ? Diệp Lăng Phi hút vài hơi thuốc. Hắn không nói ra suy nghĩ của mình trước mà hỏi Chu Hồng Sâm tính toán thế nào. Bây giờ chỉ có thể ngồi yên theo dõi kỳ biến. Chu Hồng Sâm nói, 15 cha sẽ đến tỉnh thành, bên kia sẽ không thể kéo dài được nữa. Tiểu Diệp, nếu như bên này còn chưa có động tĩnh gì trước ngày 15, vậy thì làm phiền con rồi. Nhạc phụ, xem lão nhân gia nói kìa. Diệp Lăng Phi nói, cha là bố vợ của con, chuyện của cha cũng là chuyện của con. Hơn nữa chuyện này còn có liên quan đến con. Bản thân con còn muốn xem ai là người đứng đằng sau diễn trò. Nhạc phụ, có chuyện này con chưa nói với cha. Bây giờ con sẽ nói. Ủa, chuyện gì vậy? Chu Hồng Sâm hỏi, về tên người nước ngoài mà bài báo hôm đó nhắc đến, nhạc phụ, người đó đã bị đưa đến Bắc Kinh, chuyện này người biết cũng không nhiều. Bên Tiểu Triệu con đã dặn dò rồi, không được nói lung tung ra bên ngoài. Con tin rằng đại đội cảnh sát hình sự bọn họ hiểu rất rõ tầm quan trọng của chuyện này không đơn giản mà một cảnh sát hình sự trong thành phố có thể xử lý được. Cũng không phải chuyện bình thường mà đã trở thành cơ mật quốc gia. Vụ án gián điệp lần này của tập đoàn IPA cũng liên quan đến người ngoại quốc đó. Nhạc phụ, không biết cha có hiểu con muốn nói gì không? Tiểu Diệp, ý của con là cố ý làm lớn chuyện này lên. Chu Hồng Sâm hỏi. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, con muốn làm lớn chuyện lên, càng lớn càng tốt, tốt nhất không thể xử lý được. Mục đích của con rất đơn giản. Ai ở phía sau làm chuyện này, con sẽ khiến hắn phải chết. Chu Hồng Sâm nghe xong, trầm ngâm một lát rồi nói, Tiểu Diệp, cha biết rồi, nếu như vậy, cha sẽ để Ủy ban Kỷ luật thanh tra thành phố gióng trống khua chiêng điều tra. Nhạc phụ, không nên gấp gáp. Diệp Lăng Phi nói, nếu như lúc này Ủy ban Kỷ luật thanh tra thành phố lại gióng trống khua chiêng tham gia thì sẽ khó tìm người thực sự đứng phía sau sai khiến hơn. Cái tên Vương Thần kia chỉ là một tiểu lâu la, dù có giết chết hắn cũng chẳng có ích gì, ngược lại, có thể lợi dụng cho tốt quân cờ này. Nhạc phụ, con thấy ngày mai con nên gặp Bí Thư Điền một lần. Trước đây bởi vì có cha ở thành phố Vọng Hải, con không cần lộ diện, nhưng bây giờ con thấy con phải tâm sự với Bí Thư Điền. Con sẽ để Bí Thư Điền hiểu ra, nếu như ông ấy và con đứng chung một chỗ, cái ghế bí thư thị ủy không chỉ sẽ cực kỳ thoải mái, hơn nữa còn có thể thăng chức. Nếu như ông ấy muốn tỏ vẻ ta đây là bí thư thị ủy trước mặt con, vậy thì xin lỗi, ông ta sẽ không chỉ không làm nổi cái chức bí thư thị ủy, có thể sẽ còn gặp họa đi tù đó. Đây là lần đầu tiên Chu Hồng Sâm nghe thấy con rể của mình cứng rắn như vậy. Bây giờ Chu Hồng Sâm cảm thấy rất may mắn con gái mình đã kết hôn với Diệp Lăng Phi rồi. Nếu không nói, vạn nhất mình đắc tội với Diệp Lăng Phi, vậy kết cục của mình sẽ rất thảm. Tiểu Diệp, vậy được rồi. Chu Hồng Sâm nói, ngày mai cha sẽ ở thị ủy chờ con. À, Tiểu Diệp, Nói thế nào thì bí thư Điền cũng là lãnh đạo cũ của cha. Nể mặt cha, con đừng làm khó bí thư Điền. Cha yên tâm đi, Diệp Lăng Phi nói. Dù sao cha cũng là bố vợ của con sẽ không để cha khó xử đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1037, chết không có chỗ chôn. Chu Hướng Thiên tòng từ chỗ chính phủ về đến nhà đã là hơn 10 giờ tối, chỉ rửa mặt qua loa rồi lên giường. Lúc này vợ ông ta còn chưa ngủ, vẫn đang chờ Chu Hướng Thiên trở về. Khi Chu Hướng Thiên vừa trèo lên giường, vợ của ông ta trở mình, khẽ chạm vào người Chu Hướng Thiên, hỏi, lão Chu, tôi nói với ông một chuyện được không? Bà còn chưa ngủ à? Chu Hướng Thiên còn tưởng rằng vợ mình đã ngủ rồi, nhưng không ngờ bà ta vẫn chưa ngủ. Chu Hướng Thiên xoay người lại, lầu bầu, bây giờ mấy giờ rồi mà còn chưa ngủ? Bà mau đi ngủ đi, có chuyện gì thì ngày mai nói tiếp. Chu Hướng Thiên nói xong liền nhắm mắt lại ngủ, nhưng không ngờ vợ ông ta lại đẩy ông ta một cái, nói, Hướng Thiên, ông đoán xem hôm nay lúc ở bệnh viện tôi đã gặp ai? Gặp ai vậy? Chu Hướng Thiên ngây người, lập tức nói, làm sao tôi biết là ai? Hôm nay tôi đã gặp Chu Hân Minh đó. Bà ta nói, ông thử đoán xem, vì sao Chu Hân Minh lại đến bệnh viện? Bà có thể nói hết cả câu luôn được không? Nói chuyện với tôi như vậy mà không thấy mệt sao? Chu Hướng Thiên nói, bà mau kể lại một mạch đi, tôi còn phải ngủ nữa. Bà có biết không, ngày mai tôi còn có việc quan trọng phải làm. Được được, tôi nói luôn đây. Vợ của Chu Hướng Thiên nói, tôi thấy Chu Hân Minh bụng đã to đến bệnh viện kiểm tra thân thể. Cái đó thì có gì lạ? Chu Hướng Thiên nghe xong cũng không cảm thấy kỳ lạ ở đâu. Ông ta xoay người sang chỗ khác, nói, người ta mang thai thì có gì không đúng, mấy bà đúng là ăn no dỗi việc không có gì làm, lại quan tâm đến mấy chuyện vớ vẩn này. Chu Hân Minh là con gái, chỉ cần kết hôn thì sẽ. Chu Hướng Thiên nói đến đây, bỗng nhiên ngồi dậy, nói, bà vừa nói cái gì? Chu Hân Minh có thai rồi ư? Bà xã của Chu Hướng Thiên cười nói, sao hả? Tôi biết ngay là ông sẽ bất ngờ mà, còn nói là tôi lắm chuyện. Tôi nói với ông nhé, tôi thấy Chu Hân Minh đã mang thai ít nhất đã được 5, 6 tháng rồi. Bụng cô ta đã to ra nhiều lắm. À, đúng rồi, tôi còn thấy Chu Hân Minh đi chung với một người đàn ông. Tôi thấy người đàn ông đó chắc là chồng của Chu Hân Minh. Chỉ là, tôi vẫn thấy kỳ lạ, Chu Hân Minh kết hôn lúc nào vậy? Tôi khẳng định là chưa kết hôn. Chu Hướng Thiên nói rất chắc chắn, tôi chưa thấy ai trong ủy ban hành chính đề cập qua chuyện Chu Hân Minh đã kết hôn. Nếu như Chu Hân Minh đã mang thai ít nhất 5, 6 tháng, vậy thì chuyện Chu Hân Minh kết hôn ít ra cũng sẽ phải diễn ra tầm 2, 3 tháng trước. Khi đó Chu Hồng Sâm là bí thư thị ủy, những người trong chính quyền như chúng tôi sao có thể không biết chuyện con gái của Chu Hồng Sâm đã kết hôn chứ? Hướng Thiên, vậy ông nói xem chuyện này rốt cục là như thế nào? Làm sao mà tôi biết được? Chu Hướng Thiên nói. Bà nói đã nhìn thấy chồng của Chu Hân Minh rồi, tướng mạo hình dạng của người đó như thế nào? Để tôi nhớ lại đã, cao khoảng tầm này. Bà xã của Chu Hướng Thiên khoa tay múa chân một hồi. Chu Hướng Thiên nghe rất chăm chú, ông ta mơ hồ cảm thấy chồng của Chu Hân Minh hình như là mình đã gặp qua ở đâu. Bỗng nhiên, Chu Hướng Thiên nhảy ra khỏi giường, vợ ông ta không biết Chu Hướng Thiên định làm cái gì, hỏi, Hướng Thiên, ông muốn làm gì vậy? Tôi nghĩ tới một người. Chu Hướng Thiên nói, tôi đi gọi một cuộc điện thoại. Được rồi, bà cứ ngủ trước đi. Chu Hướng Thiên nói xong vội vã đi ra khỏi gian phòng. Diệp Lăng Phi nói với Chu Hồng Sâm là muốn gặp Điền Vi Dân, muốn làm rõ quan hệ trước mặt Điền Vi Dân. Chu Hồng Sâm đang đêm gọi điện thoại cho Điền Vi Dân, ở trong điện thoại. Chu Hồng Sâm nói với lão lãnh đạo của mình là con rể ông ta muốn gặp Điền Vi Dân. Bên cạnh đó, Chu Hồng Sâm cũng có một chuyện muốn nói riêng với Điền Vi Dân. Diệp Lăng Phi vốn nói là đến ủy ban thành phố gặp Điền Vi Dân, nhưng Điền Vi Dân suy nghĩ một lát, cảm thấy làm như vậy thì không tốt lắm, vì vậy ông ta đề nghị ngày mai tìm một quán trà để nói chuyện. Chu Hồng Sâm đồng ý, báo lại chuyện này cho Diệp Lăng Phi, đồng thời ước định thời gian và địa điểm. Ngày hôm sau, Chu Hồng Sâm đến sớm hơn thời gian đã hẹn với Diệp Lăng Phi ước. Điểm hẹn là một quán trà trên đường Hồ Nam, Điền Vi Dân cũng đã tới. Sở dĩ Chu Hồng Sâm muốn để Diệp Lăng Phi tới muộn, mục đích của Chu Hồng Sâm là muốn trước khi Diệp Lăng Phi đến, cùng Điền Vi Dân tâm sự, ít ra là để Điền Vi Dân chuẩn bị tâm lý. Chu Hồng Sâm đóng cửa phòng lại, đi tới ngồi xuống bên cạnh Điền Vi Dân. Chu Hồng Sâm cầm lấy ấm trà, rót chén nước trà. Lão lãnh đạo, tôi có hai chuyện, không biết nên nói về chuyện nào trước. Chu Hồng Sâm nhẹ nhàng nói. Hai chuyện này đều có liên quan đến lão lãnh đạo đó. Điền Vi Dân cầm lấy chén trà, uống một hớp trà Long Tỉnh vừa pha xong, chép chép miệng, nói, lão Chu, vị của lá trà chỗ này rõ ràng là không tốt. Tôi nghĩ trà Long Tỉnh ở đây không phải là chính tông đâu. Khi nào ông rảnh, đến nhà tôi chơi, ta ở chỗ tôi có hai gói trà Long Tỉnh Tây Hồ đó. Chu Hồng Sâm cười nói, được rồi, lão lãnh đạo. Chúng ta nói chuyện này đã, dù sao thì tôi cũng đi tay không, còn muốn uống trà ở nhà lão lãnh đạo đó. Chuyện đó không có vấn đề. Điền Vi Dân cười nói, đến lúc đó, còn phải mời ông ở nhà tôi xơi cơm nữa đó. Được thôi, Chu Hồng Sâm nói, cứ quyết định như vậy đi. Lão Chu, nói vào chuyện chính đi. Điền Vi Dân lúc này nói, ông vừa nói là có hai chuyện muốn nói với tôi. Hơn nữa lại có liên quan đến tôi. Ông nói tôi nghe xem, rốt cuộc là chuyện gì? Chu Hồng Sâm nâng chén trà lên, sau khi nhấp một ngụm trà, ông ta cầm chén trà, cũng không đặt xuống bàn, nói với Điền Vi Dân, lão lãnh đạo, trước tiên nói về chuyện tối qua đi, ông còn nhớ cái bức thư tố giác đó chứ? Điền Vi Dân gật đầu, nói, tôi nhớ chứ, chuyện đó sao lại có quan hệ với tôi? Lão lãnh đạo, bức thư đó đúng là tố giác Diệp Lăng Phi, ở trước mặt lão lãnh đạo, tôi cũng có gì mà phải giấu giếm. Chu Hồng Sâm nói, quan hệ giữa tôi và Tiểu Diệp rất thân cận, lúc tôi xem qua bức thư này đã nghĩ tới một việc, chuyện này không đơn giản chỉ là tên nhà báo kia muốn nhắm vào Tiểu Diệp mà nhắm vào tôi. Điền Vi Dân tay phải đã để lên chén trà, có lẽ đang định cầm chén trà lên uống một hớp. Nhưng sau khi nghe Chu Hồng Sâm nói những lời này, Điền Vi Dân hơi sửng sốt, ông ta đã cầm vào cái chén, sau đó lại buông tay ra, nói, lão Chu, ông nói những lời này là có ý gì? Lão lãnh đạo, ông và tôi đều là người trong chốn quan trường, ông hẳn là hiểu rất rõ những trò người lừa ta gạt trong đó. Chu Hồng Sâm nói, ông đã nghĩ tới chưa? Tên nhà báo kia đâu có cái lá gan to đến mức dám đến Ủy ban Kỷ luật thành phố để tố cáo. Cái này không phải là có người đứng sau sai khiến ư? Tôi không tin là nếu không có ai sai xử, tên nhà báo kia dám đến Ủy ban Kỷ luật để tố cáo đích danh. Điền Vi Dân cũng là tay già đời trong chốn quan trường. Những người lăn lộn trong chốn quan trường khi nhìn vấn đề luôn luôn thích liên tưởng, không thể nào chỉ đơn thuần xem xét mặt ngoài của vấn đề. Điền Vi Dân vốn cho là chuyện đó có liên quan đến Diệp Lăng Phi cho nên mới không suy nghĩ nhiều. Bây giờ nghe Chu Hồng Sâm nói như vậy, Điền Vi Dân cũng cảm thấy có chuyện. Chu Hồng Sâm nói không sai, nếu như không có người đứng đằng sau sai khiến, tên nhà báo kia nhất định sẽ không đến Ủy ban Kỷ luật thành phố để tố giác đâu. Điền Vi Dân liếc nhìn Chu Hồng Sâm, nói, ông hoài nghi có người muốn cố ý làm lớn chuyện. Đúng, chính là như vậy. Chu Hồng Sâm nói, lão lãnh đạo, theo ý tôi thì chuyện này có người đứng trong bóng tối muốn làm lớn chuyện, như vậy thì có thể mượn cơ hội công kích tôi. Lão lãnh đạo, ông có từng nghĩ qua, nếu như tôi ngã xuống, sẽ có ít nhiều quan viên ở thành phố Vọng Hải này bị liên lụy, tôi tin rằng trong lòng lão lãnh đạo còn rõ ràng hơn tôi. Điền Vi Dân đã ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, quả đúng như vậy. Nếu như Chu Hồng Sâm dính dáng đến xã hội đen, một khi Chu Hồng Sâm rơi đài tất sẽ dính dáng đến rất nhiều quan viên chính phủ, như vậy thì sẽ có người mới được cất nhắc lên. Đây quả thật là một lần tẩy bài, mà người được lợi nhất sau lần tẩy bài này không phải Điền Vi Dân. Theo lý thuyết thì thiên tử nào, triều thần đó, nói thẳng ra là các lãnh đạo đều hy vọng thuộc hạ của mình đều do mình đề bạt cất nhắc, như vậy thì mới có thể trung thành với mình. Điển Vi Dân không cần hoài nghi sự ủng hộ của những thuộc hạ bây giờ, bởi vì chỗ này có một số người ông ta đã quen thuộc khi còn làm thị trưởng, còn có một số khác cũng do Chu Hồng Sâm đề bạt lên, có nghĩa đó là thuộc hạ của Chu Hồng Sâm, đồng thời cũng là thuộc hạ của Điển Vi Dân. Điển Vi Dân không cần lo lắng tới sự ủng hộ của mình ở thành phố Vọng Hải, nhìn từ vài cuộc họp gần đây, sự thực đúng là như vậy. Nếu như chính quyền của thành phố Vọng Hải bị xóa sạch, người có được lợi ích lớn nhất không phải Điền Vi Dân mà chính là thị trưởng Tùy Trường Hồng. Tùy Trường Hồng không có nhiều sự ủng hộ ở ủy ban thành phố, các thường ủy viên không chịu nghe ông ta. Còn ở mặt quản lý hành chính, theo lý thuyết thì là do Tùy Trường Hồng coi sóc, nhưng Tùy Trường Hồng vẫn phải nghe Chu Hồng Sâm, có một số việc hắn không giải quyết được, đều do Chu Hồng Sâm giải quyết. Ngay cả chuyện xây nhà giá rẻ cũng là do ông ta đề cập phương án giải quyết, cuối cùng vẫn là do Chu Hồng Sâm đi xử lý. Từ điểm này có thể thấy được, Tùy Trường Hồng không có lực ảnh hưởng ở thành phố Vọng Hải. Nếu như lần này bí thư thị ủy được điều tới không phải Điền Vi Dân, cục diện của Tùy Trường Hồng sẽ hòa hoãn hơn đôi chút, nhưng vì sự xuất hiện của Điền Vi Dân, triệt để khiến cho Tùy Trường Hồng cảm thấy muốn nắm quyền lớn ở thành phố Vọng Hải là chuyện xa không thể thành. Trước mắt là ông ta vẫn chưa tưởng tượng ra được bao giờ mình mới được nắm quyền lớn. Như vậy tất sẽ khiến cho Tùy Trường Hồng phải thực hiện một số thủ đoạn mờ ám. Lúc đó Điền Vi Dân đã nghĩ tới là tay Tùy Trường Hồng này làm. Bây giờ nghe khẩu khí của Chu Hồng Sâm, khả năng Tùy Trường Hồng là người đứng sau giở trò quỷ là lớn nhất. Chỉ là Điền Vi Dân không nghe thấy Chu Hồng Sâm nhắc tới Tùy Trường Hồng, ông ta cũng không mở miệng. Điền Vi Dân tựa người vào lưng ghế, tay phải đặt lên thành ghế, nói: "Lão Chu, ý của ông là có người muốn thu lợi từ chuyện này, mà người này rất có thể là một quan lớn." Điền Vi Dân không nói thẳng ra, ông ta hy vọng do Chu Hồng Sâm nói ra. Chu Hồng Sâm gật đầu, nói: "Lão lãnh đạo, tôi hoài nghi người này là thị trưởng Tùy Trường Hồng." "A?" Điền Vi Dân đáp một tiếng, ông ta nhìn Chu Hồng Sâm, nói: "Lão Chu, ông cho rằng nên làm gì bây giờ? Có cần truy tìm tên nhà báo kia không?" Chu Hồng Sâm lắc đầu, nói: "Lão lãnh đạo, không cần phải làm như vậy. Tôi đã bảo thư ký ủy ban thanh tra kỷ luật thành phố cầm bức thư tố giác đó về, tạm thời coi như là chưa thu được. Tôi tin rằng nhất định sẽ có người hỏi đến vấn đề này, đến lúc đó mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi." Điền Vi Dân nghe xong, gật đầu, nói: "Tôi cho rằng như vậy cũng có thể xảy ra." "Lão lãnh đạo, chuyện thứ hai là về Tiểu Diệp." Chu Hồng Sâm nói: "Có một số việc tôi cần nhắc nhở lão lãnh đạo trước khi Tiểu Diệp tới đây." Chu Hồng Sâm nói xong liền kể với Điền Vi Dân về một số tình hình mà ông ta nắm được. Lúc Diệp Lăng Phi ra ngoài, Vu Tiêu Tiếu và Bạch Tình Đình cũng rời khỏi biệt thự. Vu Tiêu Tiếu muốn ra ga xe lửa đón Hứa Duy, cô và Hứa Duy đã giao hẹn rồi. Bạch Tình Đình cũng muốn đến tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, tiện thể sẽ đưa Vu Tiêu Tiếu đến ga tàu hỏa. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình cùng nhau lái xe ra khỏi biệt thự, chia tay ở chỗ cửa khu biệt thự. Diệp Lăng Phi lái xe tới quán trà mà hắn và Chu Hồng Sâm đã hẹn nhau. Khi Diệp Lăng Phi đẩy cửa phòng uống trà ra, thấy trong phòng Chu Hồng Sâm và Điền Vi Dân đang ở nói chuyện phiếm. Diệp Lăng Phi nói lời xin lỗi: "Thật xin lỗi, tôi đã tới trễ." "Tiểu Diệp, cậu chưa tới trễ." Chu Hồng Sâm cười nói: "Là tôi cố ý để cậu tới trễ, tôi muốn nói chuyện với lão lãnh đạo một chút." Ánh mắt Điền Vi Dân nhìn Diệp Lăng Phi đã trở nên phức tạp. Ông ta thật sự không ngờ bối cảnh của Diệp Lăng Phi lại sâu như vậy. Điền Vi Dân vốn cảm thấy Chu Hồng Sâm lên chức quá nhanh, ông ta rất hiểu lai lịch của Chu Hồng Sâm, biết Chu Hồng Sâm không có bối cảnh gì. Điền Vi Dân vẫn luôn thấy kỳ quái, sao trong thời gian ngắn như vậy mà Chu Hồng Sâm thăng chức như đi tên lửa, sắp đi làm thị trưởng tỉnh thành rồi. Điền Vi Dân sau khi nghe Chu Hồng Sâm nói mấy việc xong, ông ta mới hiểu ra trong chuyện này còn có nguyên nhân từ Diệp Lăng Phi. Tuy rằng Chu Hồng Sâm không nói với Điền Vi Dân vì sao mình lại thân cận với Diệp Lăng Phi như vậy, nhưng Điền Vi Dân cũng không ngốc. ông ta đã sớm nghe một số chuyện về con gái của Chu Hồng Sâm, Chu Hân Mính. Dưới bầu trời này không có bức tường nào mà gió không lọt qua được. Dù Chu Hân Mính và Diệp Lăng Phi che giấu tốt đến mấy, chung quy vẫn sẽ có người chú ý. Đến lúc đó không thể thiếu những lời thị phi đồn đại. Điển Vi Dân nhanh chóng nghĩ nguyên nhân chủ yếu giúp cho Chu Hồng Sâm được Diệp Lăng Phi hỗ trợ đặt lên người Chu Hân Mính. Theo ông ta thấy, trong này nhất định có thiên ti vạn lũ quan hệ.